Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, toàn bộ phá hủy. Tiểu tử, ngươi dám? Lão giả lập tức liền xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt. Hướng về hắn xâm nhiên nói ra, Thạch Hạo lại là trực tiếp đi qua. Sau đó từ trong quang ảnh xuất hiện, lão giả không sợ cao giai phù binh đả kích, là bởi vì hắn căn bản không phải thực thể. Đạo lý đồng dạng, hắn cũng không có được bất kỳ uy hiếp gì. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là hì hì cười một tiếng. Đi theo Thạch Hạo mà đi, để cho ngươi tử lão đầu này như vậy đắc chí. Hiện tại hối hận đi. Thạch Hạo khắp nơi tìm kiếm lấy khô lâu, tìm tới một cái liền diệt một chút, không chút huyền niệm. Trên đường, bọn hắn còn gặp được mấy đám đồng dạng bị lão giả lừa dối. Tiến đến quảng trường người, có ít người tin tưởng Thạch Hạo mà nói, có ít người thì không có, cho rằng Thạch Hạo chỉ là muốn độc chiếm công lao, lập xuống đại công như vậy, hẳn là sẽ có cái gì ban thưởng a. Đối với loại người không biết tốt xấu này, Thạch Hạo cũng không cần khách khí, trực tiếp đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Các ngươi chí ít cũng đừng thêm phiền đúng hay không? Tại Thạch Hạo cường thế sát phạt phía dưới, khô lâu đại quân lấy cực nhanh tốc độ tiêu vong lấy. Tiếp tục như vậy, tất cả khô lâu toàn diệt chỉ là một cái thời gian vấn đề. Lão già kia không thể nhịn được nữa, rốt cục phát ra mệnh lệnh, lập tức số lớn khô lâu đồng thời xuất hiện, đứng đầy đường đi, thậm chí trên tường, nóc nhà cũng đều là loại bạch cốt quái vật này. Nhưng mà, bọn chúng cũng không có trước tiên phát động công kích, mà là lấy một cái điểm làm trung tâm, sau đó cùng nhau mạnh vọt qua. Một cái cự đại cốt cầu lập tức xuất hiện, mà theo càng nhiều khô lâu quăng vào đi, quả cầu này còn tại tiếp tục biến lớn. Khi tất cả khô lâu đều là đầu nhập sau khi đi vào, cái bóng này cũng lớn mạnh đến gần như nửa cái thành thể tích. Sau đó, trong cầu duỗi ra tứ chi cùng đầu lâu, biến thành một bộ to lớn vô cùng khô lâu quái. Hình dạng của nó phi thường buồn nôn, bởi vì mỗi một cái bộ vị đều là do thật là nhiều khô lâu thi thể tạo thành. Từng khỏa đầu lâu, từng đoạn khô lâu cánh tay, lộ ra không gì sánh được khiếp người. Ông, khô lâu khổng lồ trong hốc mắt khiêu thiểm qua hai đạo u quang. Sau đó để mắt tới Thạch Hạo ba người. Hô, một trường đã là đập đi qua. Bạch cốt đại thủ này do chí ít ngàn con khô lâu tạo thành. Lít nhà lít nhít đầu lâu đều là tại há mồm phát ra rít lên. Hóa thành dùi nhọn giống như sóng xung kích, có thể trong nháy mắt đánh tan một tên phổ thông ngân linh tiên màng nhĩ. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều đã nhịn không được dùng hai tay bưng kín lỗ tai. Thạch Hạo lại là đứng chắp tay, nhìn lên trong bầu trời đại thủ rơi xuống kia. Hiu, đại thủ đã là chụp tới. Thạch Hạo cũng là ra quyền, hướng về đại thủ nghênh đón. Vũ trụ nhất quyền, bành, quyền trưởng tấn công. Trong nháy mắt đình trệ đằng sau, vô tận phong bảo từ tiếp xúc điểm bảo phát đi ra. Quang hoa tóe tránh, có thể sáng mù mắt người. Trong nháy mắt, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là bản năng nhắm hai mắt lại. Lại thêm lỗ tai cũng bị bưng bít lấy, thần thức tức thì bị che giấu. Các nàng thật sự là nghe không được, không nhìn thấy, thậm chí ngay cả cảm giác đều là đã mất đi. Thạch Hạo gầm nhẹ một tiếng, lực lượng kinh khủng tiếp tục bộc phát, khô lâu khổng lồ cũng là không cách nào lực địch, không thể không bừng bừng liên tiếp lui về phía sau. Dù là tổ hợp thành loại quái vật khổng lồ này, nó cũng không cách nào địch nổi vũ trụ nhất quyền. Nhưng là, đổi lại lúc bình thường, Thạch Hạo tùy ý một quyền liền có thể đem một đầu khô lâu đánh cho vỡ nát. Nhưng bây giờ hắn oanh ra lực lượng bị nhiều như vậy khô lâu cùng một chỗ gánh chịu. Lại ngay cả vũ trụ nhất quyền đều không thể tạo thành cái gì phá hư. nhìn như khô lâu khổng lồ đủ để cùng Thạch Hạo đối kháng. Có thể lão giả kia nhưng vẫn là muốn thổ huyết, ngưng tụ đại khô lâu quá trình không thể nghịch chuyển. Có thể có lớn như vậy một vật xúc ở đây, còn có ai sẽ vào thành đến mà không có khô lâu quân hỗ trợ? Hắn chẳng lẽ muốn toàn bộ nhờ lừa dối để cho người ta hiến máu sao? Cũng không có biện pháp, không nhường nữa khô lâu tổ hợp, cũng chỉ có bị Thạch Hạo phân mà diệt chi phần. Cho nên, hắn không có lựa chọn nào khác. Thạch Hạo thét dài một tiếng, dưới chân bộc phát toàn lực, cả người bắn ra mà ra, hướng về khô lâu khổng lồ chủ động đánh tới. Khô lâu khổng lồ vươn tay cánh tay, chụp vào Thạch Hạo. Nó không có cái gì hoa lệ chiêu thuật, chính là bát, đập, nắm các loại cực kỳ cơ sở động tác, nhưng bằng lực lượng của nó to lớn, lại thêm tiên tắc gia trì, nếu là bị nó một thanh nắm chặt mà nói, trừ phi ngân linh tiên kim, bằng không, cái gì đều cho ngươi bóp dẹp. Đi, Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, trong một quyền đấm ra, vô số quả cầu đá pháp tướng cũng như liên châu tiễn giống như oanh ra. Từng cái đập vào bạch cốt trên đại thủ, bành bành bành, trong nháy mắt chính là vô số lần trọng kích, đem đại thủ này tiến lên sinh sinh ách chế. Thạch Hạo thân hình lóe lên, đi tới khô lâu quái mặt bằng tiền, lại vung một quyền, oanh, hoa lệ quang hoa trào lên, khô lâu quái trên mặt cũng lập tức nhiều một cái hố, nối thẳng đến cái ót. Nhưng là, đây cũng không phải là chân chính sinh mệnh, mà là tổ hợp thể, cho nên, dù là bị thương như vậy, khô lâu khổng lồ lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Lại là một trưởng vồ tới, Thạch Hạo triển khai thuấn di, liên tiếp ra quyền, bành, bành, bành, hắn mỗi oanh một quyền, khô lâu trên thân liền sẽ thêm một cái động, liên tục mấy trăm quyền, khô lâu khổng lồ trên thân cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Tiếp tục như thế mà nói, nó cuối cùng khó tránh khỏi phải bị đánh cho nát bấy phần. Lão giả một mực tại bên cạnh nhìn xem, nguyên bản còn có chút tâm tình chập chờn, bây giờ lại như nước đọng đồng dạng. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, hắn là bực nào tồn tại, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Cho nên, hắn sức thừa nhận đương nhiên mạnh, lập tức liền tiếp nhận trước mặt kết quả như vậy. Không có việc gì, chính như hắn nói tới, hắn thoát khốn là không thể ngăn cản, chỉ là thời gian sẽ muộn một chút thôi. Ầm ầm ầm ầm, Thạch Hạo giận quyền huy động liên tục, sinh sinh đem đại khô lâu này cho đánh nổ. Hiện tại, lão giả cũng chỉ có thể dựa vào lừa dối để cho người ta lấy máu. Nếu là ngay cả cái này cũng có người mắc lừa, vậy Thạch Hạo không cũng lời có thể nói. Chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Lão giả nhìn chằm chằm Thạch Hạo, xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo thì là nhún vai, không có ý tứ, ta không có ý định lại về nơi đây. Sẽ, lão giả cười ha ha, thân ảnh lại là như toái quang giống như tiêu tán. Có phải hay không đả kích quá lớn, để hắn đều là điên rồi. Tô Mạn Mạn cười nói, chủ nhân anh minh thần võ, rùa đen lại bắt đầu cuồng vuốt mông ngựa, chỗ nguy hiểm như vậy đều không thể làm khó chủ nhân. Thật sự là nghiêu bức, đầu này chân thô nó đương nhiên muốn ôm chặt, nhưng là, có đào tẩu cơ hội mà nói, nó cũng sẽ không chút do dự rời đi. Qua nó tiêu dao tự tại sinh hoạt, Thạch Hạo ba người lại đem thành thị quét một vòng, lại thu hoạch gì cũng không có. Nơi này trước kia hẳn là không gì sánh được đến phồn hoa. Trong thành có thật nhiều ngay cả Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di đều gọi không ra được công trình, lại có được có thể gia tốc tu hành hiệu quả, mà năng lượng nơi phát ra lại là thành mê. Theo nói rõ lý lẽ luận không nên thành lập. Đáng tiếc, thành thị bị hủy, hết thảy cũng là tan thành mây khói, chỉ có thể căn cứ một chút dấu vết để lại tiến hành phỏng đoán. Đi, bọn hắn ra khỏi thành, Tiếp tục đi tới, trèo đèo lội suối, nơi này lại có mấy chỗ thần thú huyết mạch truyền thừa. Có đã bị lấy đi, có thì còn tại chậm đợi người hữu duyên. Bất quá, ra khỏi nơi này đằng sau, phía trước lại xuất hiện một tòa phế thành. Ồ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.